Cá chích em yêu anh, chương 55, tổng kết doanh thu phòng bán vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Thu Thuy 2203. Tạ Uyển còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Dư Hảo. Dư Hảo hôm ấy từ đầu đến chân là hàng thiết kế đặc biệt của Diver, vẻ mặt kiêu căng, xung quanh một đống trợ lý vây quanh, vô cùng có phong thái nữ minh tinh. Nhìn lại Dư Hảo lúc này, một người với vẻ mặt chán nản quả thực không thể tin được. Nơi này là trường quay phim điện ảnh và truyền hình, những người có thể vào đây trên cơ bản đều là người trong giới giải trí hiện tại. Dư Hảo xuất hiện ở đây, mục đích không cần nói cũng biết, nhất định là muốn có một vai diễn nào đó, nhưng nhìn mặt có vẻ không quá thuận lợi. Đây không phải Dư Hảo sao? Kỳ Nhụy lôi kéo Tạ Uyển nấp vào một góc tối, khóe môi nhếch lên, cười nhẹ nói. Thời gian trước không phải uy phong lẫm liệt lắm sao, mới đây thôi sao đã thành bộ dạng này? Giọng điệu không hề che giấu nét trào phúng, nghe xong Tạ Uyển có chút kinh ngạc, chẳng nhẽ Kỳ Nhụy và Dư Hảo trước đây có va chạm. Giống như nhìn thấu thắc mắc trong lòng Tạ Uyển, Kỳ Nhụy nói một cách thản nhiên. Lúc chị mới vào nghề, có cùng cô ta quay một bộ phim truyền hình, cô ta dựa vào việc đóng phim, giở trò tát chị không ít lần. Kỳ Nhụy khẽ nâng cằm lên, khí thế hoa đán lộ ra. Thù này, chị nhớ cả đời. Tạ Uyển vỗ vỗ vai Kỳ Nhụy, xem ra Dư Hảo thật sự là kiểu người chuyên ức hiếp hậu bối, nhưng mà cô ta trong giới giải trí được coi là đàn chị, sau lưng lại có người chống lưng, báo chí truyền thông cũng không dám động vào, nhưng hiện tại đã bị hồi lực phong tỏa mọi đường lui tới, ai cũng biết cô ta hiện giờ không có tương lai, đương nhiên ai có oán cô ta sẽ nhân lúc này trả thù. Tạ Uyển quay đầu nói với Kỳ Nhụy mấy câu, bỗng nghe thấy một tiếng cười quen thuộc. Làm sao vậy, chị Dư Hảo, chị không phải muốn đóng nhân vật này sao, sao mới thế thôi mà đã chịu không nổi rồi. Thì ra là Tô Vân Phỉ, bởi vì hai người Tạ Uyển, Kỳ Nhụy đứng trong góc cho nên Tô Vân Phỉ không phát hiện ra. Cô ta từ ghế ngồi đứng lên, lượn lờ đủng đỉnh đi tới chỗ Dư Hảo, cuối cùng còn cách Dư Hảo một đoạn xa, dùng tay vén tóc bộ dạng phong tình vạn trùng, dịu dàng nói. Lúc trước chị Dư đối xử với tôi vô cùng tốt, tôi đều nhớ kỹ, chờ có ngày có thể báo ơn. Tô Vân Phỉ bỗng nhiên mạnh mẽ đi tới, hung hăng tát một cái thật mạnh lên mặt Dư Hảo, khiến mặt Dư Hảo lập tức sưng đỏ, cười khanh khách đầy vui vẻ. Chị Dư Hảo có vừa lòng món quà hồi đáp này không? Thời điểm Tô Vân Phỉ vừa mới bám đùi Ngô Dũng, Dư Hảo vẫn chưa bị thất sủng, lại là đàn chị, nhìn thấy Tô Vân Phỉ giống hồ ly tinh cùng mình tranh đoạt đàn ông, thì đương nhiên sắc mặt không tốt. Tô Vân Phỉ là người mới, căn bản không dám có ý gì, vì thế thường xuyên bị Dư Hảo mượn cớ thu thập nhiều lần, có một lần thậm chí còn bắt cô ta mình trần trụi đuổi ra khỏi khách sạn. Tô Vân Phỉ lòng dạ hẹp hòi, lúc trước ngoài ý muốn bị Tạ Uyển thay thế cô ta đóng MV cô ta đều nhớ rành mạch, huống chi Dư Hảo này không ít lần giễu cợt và nhục nhã cô ta. Nay hồi lực quyết định vứt bỏ Dư Hảo, chuyển sang nâng đỡ cô ta, địa vị của hai người nháy mắt liền thay đổi, chỉ nghĩ thôi cũng biết Tô Vân Phỉ cũng không dễ dàng buông tha cho Dư Hảo. Cô thật là loại người bỉ ổi. Hai người hiện tại không chỉ là kẻ thù, mà còn là tình địch. Dư Hảo bụng mặt, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tô Vân Phỉ như chứa đầy chất độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay Dư Hảo muốn làm gì cũng không thể, bởi ngay cả muốn rót rượu cho Ngô Dũng cũng bị đuổi ra ngoài, hiện giờ hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Vân Phỉ. Đáng tiếc cô bây giờ ngay cả một con điếm cũng không bằng. Tô Vân Phỉ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt hưng phấn nói chuyện cùng Dư Hảo, xoay người trở về ghế, đóng phịch cửa lại, đứng vào hành lang phục vụ, sắc mặt không thay đổi, như chưa có chuyện gì phát sinh. Kể ra Tô Vân Phỉ này cũng có điểm tốt. Xem xong trò hay, mọi người mới đi ra ngoài, nhìn xem Dư Hảo vẫn còn đang thất hồn lạc vía, Kỳ Nhụy nói. Ít ra cũng đánh người quá ác, giúp chị xả cơn giận này. Vinh Cảnh Huy trêu đùa, nếu không thì thế nào, em định đích thân ra tay. Kỳ Nhụy trừng mắt nhìn người yêu, em sẽ không để cô ta có cơ hội quay trở lại giới giải trí này lần nữa. Ngày hôm nay, vừa được ăn lẩu, lại được miễn phí xem cảnh hay. Tạ Uyển thỏa mãn trở về khách sạn, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, đẩy mạnh Úc Quý đang không ngừng cọ sát mè nheo trên người cô xuống, trèo lên giường đánh một giấc thật say. Quản chuyện người khác sống thế nào làm gì, tự mình sống qua ngày tốt là được. Mấy tuần sau đó, Tạ Uyển vẫn như cũ cúc cung tận tụy quay phim, bởi kỹ thuật diễn của cô tốt, phần lớn phân cảnh diễn cùng Kỳ Nhụy, Vi Cảnh Huy, vì thế chỉ mấy ngày nữa là có thể hoàn thành cảnh quay, rời khỏi tổ phim. Nhưng Kỳ Nhụy cùng Vi Cảnh Huy lại cực kỳ xui xẻo, Tô Vân Phỉ vẻ ngoài không tệ, nhưng khả năng diễn xuất thì một chút thiên phú cũng không có. Cho dù Thạch Vĩnh An dạy cô ta từng câu từng chữ phải nói thế nào, đến lúc quay phim Tô Vân Phỉ cũng không diễn ra hồn. Nhưng cũng không biện pháp, phim này là hồi lực đầu tư, vô không thể thay đổi người. Tô Vân Phỉ cho dù không nhiều cảnh quay lắm, nhưng Vi Cảnh Duy và Kỳ Nhụy phải vì cảnh liên quan đến cô ta mà tốn không ít thời gian. vì thế thời gian càng kéo dài, tất cả mọi người của đoàn làm phim đều kín đáo phê bình Tô Vân Phỉ. Đều nói bởi vì cô ta khiến bọn họ phải tốn thêm nhiều sức lực. Nhưng không thể ngờ, dưới sự chỉ trích bình luận đầy bất mãn của mọi người, Tô Vân Phỉ vẫn không hề có chút xíu nào bị đả kích, như thế nào vẫn là như thế đó. Cùng lúc đó, phòng bán vé của Chiến Quốc thống kê được số lượng vé bán ra toàn thế giới cao đến 17 triệu, cao hơn 2 triệu so với kiếp trước. Sáng sớm, Tạ Uyển đã bị những âm thanh báo tin nhắn từ những bình luận trên blog làm thức giấc. Chúc mừng đạo diễn Tần, chúc mừng chúng ta, Chiến Quốc, đạt 17 triệu, ha ha ha. 17 triệu, trong khi đó, loạn thế, ngay cả 700 ngàn cũng chưa được, quả thật là đại khoái nhân tâm. Đạo diễn Tần mau ra đây, ông mau phát biểu cảm nghĩ lúc này. Ngay sau đó Diêm Đạc cũng nhảy vào góp vui. Nhờ phúc của đạo diễn Tần, hiện nay thù lao mỗi tập phim của tôi đã tăng lên đáng kể, lần sau có gặp mặt nhất định sẽ kính đạo diễn Tần thêm vài ly. Trong lòng của Tạ Uyển vô cùng vui vẻ, hai kiếp làm diễn viên. Chiến Quốc, là đoàn làm phim cô thấy vui vẻ nhất, nay phòng bán vé lại đạt thành tích cao như vậy, coi như không phụ sự vất vả của mọi người trong tổ phim. Tạ Uyển giật giật ngón tay, bấm bấm lia lịa, chúc mừng đạo diễn Tần chinh phục toàn cầu. Mọi người đến đây, tôi thay Tần đạo diễn phát lì xì. Lập tức trong bảng tin nhiều người bình luận tới tấp. Được, nữ thần thật sự là người sảng khoái. Nữ thần cầu xin cô dùng tiền lì xì đập chết tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emma quả nhiên là nữ thần. Tạ Uyển cười hề hề đầy nham hiểm. Một đám người lập tức bắt đầu điên cuồng tranh giành, cứ mãi sợ rằng mình giành không được. Tạ Uyển còn tốt bụng nhắc nhở bọn họ. Mỗi người một cái, đừng tranh giành, có phần cho tất cả mọi người. Phu, ca, mình đạp phải vận C, chó gì thế này? Lại chỉ cướp được một đồng. Ôi mẹ ơi, tôi cũng chỉ có một đồng thôi. Hai người các anh tôi cũng chỉ có một đồng. Tất cả mọi người bối rối, sao lại chỉ có một đồng? Người nào cướp được nhiều, có phản ứng mau, lập tức nhìn vào bảng xếp hạng vận may, kết quả khi nhìn kỹ lại thì mọi người giận đến mức muốn bể mũi. Lì xì mà nữ thần nói, là mỗi người được một đồng thôi ư, phía dưới một đống bình luận im lặng tuyệt đối. Đừng như vậy mà, một đồng cũng là tiền mà. Tạ Uyển vui vẻ, miệng không khép lại được. Đạo diễn Tần ngay cả một đồng còn chưa phát nha, tôi mới đối xử tốt với mọi người nhất đó nha. Tạ Uyển nói rất đúng đạo lý, tôi đây không còn gì để nói. Chủ động tạm biệt, Tạ Uyển nói rất đúng đạo lý, tôi đây không còn gì để nói. Chủ động tạm biệt cách chương.